Thư ký phản nghịch thương tổn lòng tôi. Chương 7, thư ký của tôi cực kỳ lạnh lùng. Gocchuyenaudio.com. Tôi, 38 tuổi, thanh niên tuấn kiệt. Sau khi Lâm Ý Nhất bỏ chạy liền cực lực mà trốn tránh tôi, đến điện thoại cũng không thèm quay lại lấy. Cậu ấy có hai chiếc điện thoại, một chiếc dùng trong công tác, một chiếc dành cho việc riêng, chiếc trong tay tôi chắc là dành cho việc riêng rồi, quạnh quẽ muốn chết cả một ngày trời đến một cuộc điện thoại gọi tới quấy rầy cũng chẳng có. Tôi cũng tức ở trong lòng, đối với cậu ấy tôi hết nhường lại nhịn, thậm chí tôi cảm thấy có chút cảm giác như mình sắp bị người ta coi thường luôn rồi, vậy mà cậu ấy chẳng thèm cho tôi tí mặt mũi nào, thực sự rất quá đáng đó. Tôi ôm lửa giận về nhà tắm xong cũng đã sắp 10 giờ, tôi lại bắt đầu xử lý những văn kiện buổi sáng vẫn chưa hoàn thành xong, quản gia bưng đến cho tôi một ly sữa bò, đặt lên trên bàn bên cạnh tôi lại theo bản năng mà bắt lấy tay quản gia. Nhất nhất cậu xem cái này giúp tôi, quản gia cứng đờ tôi cũng vậy, thói quen quả thật là một thứ rất đáng sợ, khiến ly biệt trở thành một con dao cùn không ngừng cứa vào máu thịt. Cực khổ rồi, tôi giả bộ như chẳng có chuyện gì xảy ra mà buông tay. Anh đi ngủ đi, tôi cũng chẳng còn tâm trí đâu để tiếp tục làm việc, nằm quỵt xuống giường, trong phòng vẫn yên tĩnh như vậy, nội thất cũng chẳng ít, tôi lại cảm thấy căn phòng này cực kỳ trống rỗng. Thật ra cũng chẳng có chuyện ai rời khỏi ai sẽ không thể sống nổi, chỉ là sẽ phải cảm thấy khó chịu một trận. Tôi gọi điện thoại cho Lâm Ý Nhất, chuông vang lên vài tiếng, Lâm Ý Nhất nhận máy, tôi nghe được tiếng hít thở của cậu ấy, qua rất lâu cậu ấy mới nhỏ giọng nói. Vương Tổng, xin hỏi có chuyện gì không? Điện thoại của cậu vẫn đang ở chỗ tôi. Chừng nào cậu đến lấy, tôi nói, Vương Tổng, tùy ngài xử lý, Lâm Ý Nhất hời hợt nói, điện thoại đó là dành riêng cho ngài, bình thường chỉ có ngài gọi đến. Cho nên cậu từ chức rồi sẽ không cần dùng đến nó nữa phải không? Tôi hít vào một hơi thật sâu, nói, 3 ngày nữa tôi mời cậu một bữa, sắp xếp thời gian đi. Tôi không thích náo nhiệt ngài cũng biết mà, Lâm Ý Nhất nói, chỉ có hai chúng ta. Thế nào cũng phải ăn một bữa cơm chia tay chứ, không thể làm đồng nghiệp nữa, ít nhất vẫn còn có thể làm bạn mà. Cậu nói đúng không? Tôi nói, Vương Tổng, tôi đã mua vé ngày mai về Thành Đô rồi. Cậu phải phản nghịch như vậy có phải không? Lâm Ý Nhất, cậu có bệnh gì vậy? Vương Tổng, ngủ ngon. Lâm Ý Nhất đột ngột cúp điện thoại, đây là lần đầu tiên cậu ấy chủ động cúp điện thoại của tôi, cứ khiến cho tôi cảm thấy cậu ấy đang trốn tránh cái gì đó. Tôi gọi lại cậu ấy cũng không tiếp máy nữa, nửa đêm nửa hôm, cũng chẳng biết cậu ấy đang ở đâu, tôi ném điện thoại sang một bên, chừng mắt đến sáng. Ngày hôm sau tôi mua đồ ăn về nhà lớn, còn chưa bước vào cửa, mẹ tôi chỉ nhìn ra sau lưng tôi. Nhất nhất đâu, sao nó không về cùng con? Cả nhà tôi đều rất thích Lâm Ý Nhất, đặc biệt là mẹ tôi, theo những gì bà nói thì ông chồng và mấy đứa con trai bà đều là những cái móng heo không hiểu chuyện phong tình, chỉ có áo bông nhỏ. Lâm Ý Nhất mới có thể cùng đi dạo phố, xách giỏ giùm bà. Vì vậy, tạm thời tôi vẫn không muốn cho bà biết việc Lâm Ý Nhất đã từ chức, nếu không mẹ tôi chắc chắn sẽ hỏi không ngừng, có thể phiền chết tôi, chi kỷ, bạn thân thiệt thân. Tôi nói, con trai nhỏ dễ thương nhất quả đất của mẹ đã về đây rồi, mẹ cũng không thèm liếc mắt nhìn một cái, làm con đau lòng quá đi. Gocchuyenaudio.com. Mẹ tôi tức giận không có chỗ phát tiết, đáng yêu cái rắm, bài đăng trong vòng bạn của con là cái quái gì đó. Mấy hôm nay mẹ đã nhận được bao nhiêu cuộc gọi tới con có biết hay không? Giải thích với người ta đến sắp hư lưỡi luôn đây này. Tôi cười cười nói, nếu như là thật thì sao? Mẹ tôi hơi sửng sốt một chút, phát hiện tôi chỉ đang nói đùa, lườm tôi một cái. Con cứ tiếp tục không đứng đắn như vậy đi, đã 38 tuổi rồi, một người vợ cũng tìm không được. Không phải con đã tìm được rồi sao? Mẹ tôi thần sắc không rõ ràng nói, con làm sao tìm được, chẳng lẽ mẹ còn không biết? Dù sao thì mẹ cũng chẳng thích tính cách quá cương liệt, tâm tư cũng chẳng đặt trên người con cũng vậy, tùy tiện muốn chết nhiều năm như vậy cũng chỉ có nhất nhất là quản được con. Mẹ tôi đấm ngực dậm chân nói, nếu nhất nhất là con gái thì tốt biết mấy. Mẹ tôi còn đang nói liên miên cằn nhằn cái gì đó, tôi lại chẳng còn nghe vào được nữa, trong đầu đã bị một dòng suy nghĩ mới hoàn toàn chiếm cứ. Tôi muốn tìm một người bạn trai có phẩm chất có tướng mạo cho Lâm Ý Nhất, bàn luận về thanh niên tuấn kiệt, có ai thanh niên tuấn kiệt bằng tôi đâu. Cách chương.